hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Châu và Mạnh Ngọc Yên cũng từng là bạn học đại học. Tuy anh lớn hơn cô mấy khóa, 3 năm trước, vì Lục Hạo Vũ, nên ấn tượng của họ về Mạnh Ngọc Yên vẫn còn khá sâu sắc. Lúc ấy, anh đã từng gặp qua đứa bé này một lần. Đã 3 năm rồi, anh gần như đã quên hẳn. Không ngờ đứa bé này vẫn nhớ rõ anh. Cậu bé nhanh chóng viết lên giấy. Người xấu, bắt đi rồi. Chị ơi, nó rất sốt ruột, đến mức như sắp phát điên. Thông minh như Cố Kỳ Châu, còn gì mà không hiểu nữa. Chị em, bị người xấu bắt đi rồi. Cậu bé gật đầu như điên. Ngay tại quán bar này, cậu bé tiếp tục gật đầu. Cố Kỳ Châu lập tức hiểu ra là Mạnh Ngọc Yên. Cô gái đó, dáng vẻ đúng là không thể chê vào đâu được. Tiêu rồi, 8 phần là bị tên D, X, M vào đó để mắt tới rồi. Cố Kỳ Châu đang định cho người đi tìm thì đúng lúc ấy, cậu bé chợt nhìn thấy điện thoại trong tay anh, lập tức giật lấy và bấm gọi cho chị mình. Không ngờ, cuộc gọi lại thật sự kết nối được. Chị ơi, thằng bé chẳng biết nói gì khác, chỉ có thể gọi mãi như vậy. Điện thoại bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm khàn, có phần đè nén. Alo, Cố Kỳ Châu lập tức giật lấy điện thoại, gào vào ống nghe. Lão tử là Cố Kỳ Châu, con bé đó là người của lão tử. Đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tao lấy mạng mày, mau thả Mạnh Ngọc Yên ra. Dù sao cũng là bạn học một thời, cô gái ấy tính cách cũng không tồi, sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cố Kỳ Châu quyết định giúp một tay, còn cô có gặp chuyện hay không thì phải xem số phận. Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, rồi vang lên một giọng nói có phần lạnh lẽo và nguy hiểm. Người của cậu, Cố Kỳ Châu, cậu chắc chứ? Đương nhiên rồi, lão tử khi nào thì gạt ơ. Cố Kỳ Châu chợt khựng lại. Có gì đó không ổn. Giọng nói kia, nghe quen quen. Mày là ai? Mạnh Ngọc Yên là người của cậu. Trả lời tôi, giọng Lục Hạo Vũ lạnh như băng, khiến Cố Kỳ Châu rùng mình theo phản xạ. Hạo Vũ, Cố Kỳ Châu cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Người xấu bắt cóc Mạnh Ngọc Yên là Lục Hạo Vũ, không thể nào. Ấn tượng của họ về Lục Hạo Vũ là một người chính trực, quý công tử không gần nữ sắc mà. Cậu và Mạnh Ngọc Yên có quan hệ gì? Lục Hạo Vũ tiếp tục truy hỏi. Ơ, không phải đâu. Hạo Vũ, Mạnh Ngọc Yên đang ở chỗ cậu à? Cái này, em trai cô ấy chạy đến tìm, nói bị người xấu bắt đi, cầu xin tôi cứu, tôi mới tưởng cô ấy gặp nạn nên mới nói vậy. Thật sự, tôi hỏi, cậu với cô ấy là gì? Trả lời rõ ràng, Lục Hạo Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng điệu sắc lạnh. Cố Kỳ Châu bị tiếng quát này làm choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đột nhiên vang lên một âm thanh. Học trường, nữa đi, em còn muốn, ngoan, chờ chút, sắp cho em rồi. Âm thanh này, đầu óc Cố Kỳ Châu lập tức trống rỗng, hoàn toàn không biết nói gì. CMN, Cố Kỳ Châu, bên kia, Lục Hạo Vũ vẫn đang gầm lên, như thể không có được câu trả lời sẽ không buông tha. Cố Kỳ Châu vội tỉnh táo lại, lập tức phân trần. Lục Thiếu, tôi với Mạnh Ngọc Yên không có quan hệ gì cả, chỉ từng gặp vài lần ở trường. Lúc nãy tôi nói vậy là vì tưởng cô ấy bị người xấu bắt đi nên mới giả vờ nói thế để cứu người. Tôi không có quan hệ gì với cô ấy, thật sự không quen. Kẹt, Cố Kỳ Châu cực kỳ thức thời, lập tức dập máy. Trời ơi mẹ ơi, mình vừa nghe cái quái gì vậy? Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa, làm Cố Kỳ Châu suýt rớt tim ra ngoài. Anh cúi đầu nhìn, vẫn là cái số kia gọi đến. Cả người run lên, anh hít sâu, rồi run rẩy bắt máy. Alo, Cách Trương.